Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 215. Góc truyện audio.com. Năm đó anh hai qua đời, tôi lo lắng những người đó sẽ gây bất lợi cho con gái của anh ấy, vì vậy ngày hôm sau đã đưa con bé ra nước ngoài, sau đó cũng vì lo lắng đảng dân quyền nhổ cỏ tận gốc, vì vậy vẫn không tiết lộ ra ngoài nửa chữ về con gái của anh hai. Đào Tú Quyên biết rõ người của Vũ Văn Thị từng muốn đền bù tổn thất cho Đào Du Du, trong lúc nhất thời trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. 5 năm nay, khi bà đối với Vũ Văn Thị đang nắm quyền, chỉ biết trừng phạt hung thủ ám sát năm đó, lại quên việc đền bù tổn thất cho đứa bé, rất là thất vọng. Bây giờ biết rõ bọn họ từng lén tìm Đào Du Du, trong lòng nhất thời, bỏ xuống không ít oán hận đối với Vũ Văn Thị. Thì ra là thế, phu nhân Ngô quả nhiên thận trọng như thần, nghe đứa bé không có việc gì tôi cũng yên tâm. Ngả Cầm Thị nghe lời Đào Tú Quyên nói xong, vẻ mặt hơi thả lỏng một chút. Phu nhân người có lòng rồi. Ngô Định Thiện thấy Ngả Cầm Thị nói như thế, trong lòng còn đang suy nghĩ mục đích hôm nay Ngả Cầm Thị hẹn gặp là gì, mặt cũng không lộ vẻ khác thường, chờ bà ta lên tiếng. Ôn chuyện xong, Ngả Cầm Thị bắt đầu vào chủ đề chính, tuy rằng giờ phút này bà tình cảm tốt đối với người nhà Ngô Định Thiện một cách khó hiểu, nhưng việc này không thể trở thành lý để Đào Du Du tiến vào nhà Vũ Văn Thị một cách thuận lợi, trong vòng lần quẩn này cũng không được, bà ta quyết định trở lại chuyện chính. Nghị viên Ngô, là như vậy, hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là xin lỗi. Ngả Cầm Thị nói xong, cúi đầu thấp xuống, trên mặt hơi áy náy. Phu nhân người nói lời này từ đâu vậy? Tại sao phải xin lỗi? Ngô Định Thiện bị bà ta nói những lời này làm ông bối rối không hiểu ra sao, ông hơi khó hiểu nhìn Ngả Cầm Thị trước mắt, thật sự không hiểu nổi bà ta đang diễn trò gì. Ông cũng biết, bây giờ vĩ thần nhà tôi tuổi cũng không còn nhỏ, tôi như vậy, chỉ hy vọng nó có thể bắt đầu lo chuyện hôn sự của mình, ông xem đi, lần trước tôi tốn tâm tư mời công chúa Đại Tây đến đất nước chúng ta, vốn nghĩ mở tiệc rượu ở phủ tổng thống tiện lợi để cho họ tăng thêm tình cảm, nhưng nó vẫn cự tuyệt sự sắp xếp của tôi, xem Đào Du Du như lá chắn, lợi dụng cô ấy đối phó tôi, làm cho công chúa Đại Tây mất hứng thú đối với nó, thật sự là hơi quá đáng. Ngả Cầm Thị nói xong, trên mặt rõ ràng hiện lên sự tức giận. Vợ chồng Ngô Định Thiện nghe vậy, trong lúc nhất thời hơi ngớ ra, tuy rằng nghe ra lời nói ẩn ý của Ngả Cầm Thị, nhưng vẫn không dám xác định. Phu nhân, người nói Tổng thống lấy Du Du nhà chúng tôi ra làm lá chắn, lợi dụng con bé để tuyên chiến với người, việc này. Đào Tú Quyên kích động hơn, bà nâng mắt nhìn thẳng vào Ngả Cầm Thị, hỏi tiếp. À, đều tại tôi làm cho vĩ thần căng thẳng một chút, vì vậy nó mới không kiêng nể gì mà đả thương lòng tôi. Nhưng nó không biết, làm như vậy sẽ liên lụy đến quản gia Đào, tôi nhớ quản gia Đào có 2 người con. Hôm đó trước mặt nhiều khách mời nó nói nó yêu quản gia Đào, cha của 2 đứa bé hẳn là rất tức giận, nếu vì chuyện này mà làm cho quản gia Đào và ngài ấy xảy ra hiểu lầm, việc này thật sự là đắc tội, cho nên hôm nay tôi đến đây chính là muốn thay mặt vĩ thần xin lỗi, hy vọng nghị viên Ngô và phu nhân Ngô có thể giải thích với chồng của quản gia Đào, để cho ngài ấy không nên hiểu lầm quan hệ giữa quản gia Đào và vĩ thần, giữa bọn họ thật ra không có gì cả. Lúc Ngả Cầm Thị nói những lời này, trên mặt vẫn treo nụ. Góc truyện audio.com, cười áy náy, nhưng không ai biết trong lời nói của bà ta có ý gì. Ngô Định Thiện nghe vậy, nụ cười trên mặt vụt tắt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc. Mà Đào Tú Quyên nghe xong những lời Ngả Cầm Thị nói, hoàn toàn hiểu rõ lý do hôm nay bà ta hẹn gặp mặt, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống. Bà hiển nhiên không tin Ngả Cầm Thị hoàn toàn không biết chuyện Đào Du Du chưa kết hôn, ở trước mặt bọn họ bà ta mở miệng gọi một tiếng chồng của quản gia Đào, mục đích nhắc nhở cho họ biết Đào Du Du đã là mẹ của 2 đứa bé, một người phụ nữ đã có tiền án. Với lại bây giờ bà ta nói xin lỗi, đơn giản là vì muốn họ biết thật ra lúc đó Vũ Văn Vĩ Thần chẳng qua lợi dụng Đào Du Du từ chối công chúa Đại Tây, hoàn toàn không có ý đối với Đào Du Du, xin họ hãy hiểu rõ một chút. Phu nhân, Du Du nhà chúng tôi không có chồng. Vì vậy, người đừng để tâm, tuy rằng Ngô Định Thiện đã hiểu ý của Ngả Cầm Thị, nhưng nghe Ngả Cầm Thị nói như thế, ông nhịn không được muốn giải thích giúp Đào Du Du. Hả, thì ra quản gia Đào đã ly hôn à, thật xin lỗi, tôi lại không biết rõ. Ngả Cầm Thị nghe Ngô Định Thiện nói như thế, trên mặt bà ta lộ vẻ hoảng sợ, sau đó nói lời xin lỗi. Ôi, phu nhân à, quản gia Đào không có ly hôn, quản gia Đào vốn không có kết hôn, vẫn là con gái chưa lập gia đình. Lúc này trợ lý đứng sau lưng Ngả Cầm Thị nhân cơ hội nói chen vào, lúc nói những lời này, ánh mắt của bà ta còn vô cùng khinh bỉ nhìn lướt qua vợ chồng Ngô Định Thiện ngồi đối diện với Ngả Cầm Thị. Cái gì, không kết hôn, nhưng không phải cô ấy đã sinh 2 đứa con rồi sao, làm sao có thể không kết hôn chứ? Ngả Cầm Thị nghe những lời trợ lý nói, vẻ mặt cố ý biểu hiện ra vẻ khiếp sợ, khoa trương hỏi. Nghe nói chưa lập gia đình đã làm mẹ, tuổi trẻ bây giờ đúng là lớn gan, chưa kết hôn đã sinh con cho người ta, tuyệt đối không biết liêm sỉ là gì. Việc này cũng khó trách, không phải nền nếp của gia đình nào cũng tốt, con gái đều được dạy dỗ tốt. Giọng nói của trợ lý cực kỳ ngạo mạn ngang tàn, nói một cách chế nhạo. Ngô Định Thiện nghe lời bà ta nói, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lên, ông vẫn luôn nhẫn nhịn, không muốn chấp nhặt với người phụ nữ trước mặt này, nhưng mà Đào Tú Quyên ngồi bên cạnh không thể để người khác sỉ nhục cháu gái bà như thế. Ngả Cầm Thị không thể không biết Đào Du Du là bà mẹ độc thân, nhưng bây giờ cố ý dùng những lời lẽ này để sỉ nhục con bé, âm mưu thật sự làm cho người ta cảm thấy không biết xấu hổ. Bà ta có thể giải thích lý do không thể chấp nhận Đào Du Du làm con dâu của bà ta, nhưng bà không thể dễ dàng tha thứ cho bà ta muốn dùng những lời lẽ châm chọc này để sỉ nhục hạ thấp con bé. Cách chương.